Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, rơi a. Uchiha Madara. Sáng tạo phía trước là phá hư. Ở cảnh giới không có đạt được phía trước, thần khí Thiên Chi Quỳnh Mâu thiết định tuyệt đối không cách nào để đỡ được tuyệt đối xỏ xuyên. Qua chi mâu, cho dù là Uchiha Madara hoàn toàn thể Susanoo, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Bởi chakra đối với Susanoo cường đại, Shiva lấy được thần khí ngay cả có như vậy phạm quy. Đương nhiên, cùng Raigan so sánh với, cái này dường như cũng không coi vào đâu. Bất quá, ở Shiva xem ra, hắn Raigan năng lực ở chiến đấu năng lực ở trên thiết định cũng không phải mạnh nhất. Mạnh nhất địa phương ở chỗ tiến hóa cùng phụ trợ. Một kích phía dưới, Uchiha Madara hoàn toàn thể Susanoo hoàn toàn tan vỡ. Cho dù là đối mặt đã từng Senju Hashirama, Uchiha Madara cũng không có yếu ớt như vậy quá. Hoàn toàn tan rã Susanoo. Ở Uchiha Madara dưới sự thao túng chậm rãi khôi phục. Đồng thời, Uchiha Madara bị phá hủy thân thể. Cũng giống như trang giấy đồng dạng tại hướng phía thân thể hắn tụ đến. Đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Thực sự là quên hết tất cả cường đại a. Loại trình độ này, muốn chân chính đưa ngươi hoàn toàn đánh bại, nhất định phải thời kỳ toàn thịnh ta mới phải làm đến. Tựa như đang cảm thán giống nhau. Tuy là Uchiha Madara hắn không muốn thừa nhận. Bất quá, mặc dù là cao ngạo như Uchiha Madara tồn tại, không thừa nhận cũng không được lúc này Shiva thực lực. Bởi vì loại thật lực này, đã giỏi hơn hiện tại uế thổ chuyển sinh chính hắn. Thậm chí hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng không nhất định có thể đạt được cao như vậy độ. Không nghĩ tới ngoại trừ Hashirama bên ngoài, ở thời đại này vẫn có thể chứng kiến lực lượng như vậy. Bất quá cái này còn không đủ để đánh bại ta. Uế thổ chuyển sinh tuy là để Uchiha Madara không cách nào phát huy ra nguyên bản lực lượng. Thế nhưng uế thổ chuyển sinh thân thể lại là bất tử. Mới vừa dù cho đã bị Shiva Thiên Chi Quỳnh Mâu quán xuyên. Hắn hiện tại cũng đã ở uế thổ chuyển sinh phía dưới từ từ khôi phục lại. Vậy sao? Thật đúng là có tự tin a. Uchiha Madara, nhìn khôi phục trong Uchiha Madara. Shiva mặt bên trên mang theo lãnh đạm nụ cười. Một đôi Raigan bên trong, bộc phát ra trước nay chưa có hàn quang. Bất quá, cái này uế thổ chuyển sinh khu cũng là để cho ngươi chiếm có rất lớn ưu thế a. Vô hạn chakra, bất tử bất diệt thân thể. Chỉ là, nếu như sức mạnh to lớn đến đủ để cho ngươi không cách nào chuyển kiếp nói, lại sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Soạt một tiếng, trong nháy mắt, vẫn còn ở uế thổ chuyển sinh thời kỳ dưỡng bệnh giữa Uchiha Madara đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hoàn toàn không có phản ứng kịp. Hết toàn thể Susanoo, phối hợp, thuấn lâm, phát động, bành một tiếng, Uchiha Madara nhất thời cảm thấy một hồi to lớn rung động. Sau đó một tấm đen nhánh bàn tay to liền là đối hắn Susanoo đầu hung hăng nhấn xuống tới. Cái gì? Susanoo vẫn có thể phối hợp thời không nhẫn thuật sao? Vậy làm sao nói cũng quá khoa trương. Lúc đầu vững chắc Susanoo chính là không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như tiến hành thời không di động, Susanoo hầu như sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Nhưng mà trước mắt Shiva lại hoàn mỹ vô khuyết làm xong rồi. Uchiha Madara hơi xúc động. Khổng lồ như thế chakra, thao túng được tùy tâm sở dục. Shiva đối với chakra thao túng quả thực liền đã đến lô hỏa thuần thanh thần chi cảnh giới. Liền Uchiha Madara cũng không khỏi không cam bái hạ phong. Hiện tại kinh ngạc hơn lời nói. Còn quá sớm, cho ta bay đến chân trời đi thôi. Bành một tiếng, Shiva ở Susanoo cánh tay trong quán chú lực lượng. Sau đó trực tiếp đem còn tại khôi phục chính giữa Uchiha Madara Susanoo hung hăng đánh bay ra ngoài. Uchiha Madara Susanoo giống như một viên như đạn pháo. Trong nháy mắt lấy hướng chéo bên trên 45 độ phương hướng mang theo bạo minh âm thanh đi. Suy, cái này là cỡ nào cường đại lực lượng? Là ta quá coi thường người đàn ông này rồi sao? bị đánh phi tử ở chân trời, Uchiha Madara trầm giọng nói rằng. Sau đó trong nháy mắt điều chỉnh tư thế, mới vừa bị phá hư thân thể đã tại uế thổ chuyển sinh phía dưới chakra khỏi rồi. Chakra cung ứng sau khi đi lên, Susanoo cũng bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Tuy là cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng, chỉ có sử dụng cuối cùng, Uchiha Madara lời nói vẫn chưa nói xong. Màu tím Raigan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không gian truyền đến chấn động kịch liệt. Theo bản năng, Uchiha Madara thao túng Susanoo, nâng hai tay lên chính là trên không đỡ, mà hạ xuống thì là Shiva trọng thích. Từ trên xuống dưới, sức phản ứng không tệ a, Uchiha Madara, bất quá, lực phòng ngự dường như không đủ. Cho ta rơi a, bành một tiếng, kèm theo không khí bạo minh âm thanh. Nhất thời ở Shiva cùng Uchiha Madara hoàn toàn thể Susanoo trong lúc đó. Một cổ vô hình trùng kích trong nháy mắt khuếch tán ra. Ngay sau đó, Uchiha Madara Susanoo hoàn toàn bị áp chế xuống tới. Nhất thời giống như một viên vẫn thạch một dạng. Ma sát không khí lấy tốc độ cực nhanh trùng thiên không bên trên. Hung hăng rớt lạc nhi dưới. Một tiếng trống vang lên. Trong sát na, đất rung núi chuyển, dao động thế giới. Shiva thao túng Susanoo đánh bắt đầu tay trái. Soạt một tiếng, một bả đen nhánh trường mâu chợt xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Ẩn chứa trong đó phá hư cùng sáng tạo lực lượng. Không sai, là Thiên Chi Quỳnh Mâu. Là, vâng, đúng, thời điểm nên kết thúc trận chiến đấu này nữa à, nhìn rớt lạc nhi xuống Uchiha Madara. Shiva nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Thiên Chi Quỳnh Mâu, phóng xuất ra khó tin kinh sợ cảm giác. Sau đó nhắm ngay Uchiha Madara rớt lạc nhi xuống đại địa. Thuộc về ngươi và Senju Hashirama thời kỳ đã qua. Kế tiếp quyết định đỉnh điểm nhân không phải ngươi. Càng không phải Senju Hashirama. Mà là ta, Uchiha Shiva. Chỉ một lúc, Shiva Raigan bỗng nhiên vừa mở. Nhộn nhạo lên khác thường ba động. Cái này phút chốc, Shiva lực lượng. Dường như dao động cả cái thời gian cùng không gian. Còn tại chiến đấu ngũ ảnh cũng tốt. Obito cũng tốt. Sasuke cùng Itachi cũng được. Một sát na này dường như đều quên hết thảy khái niệm. Thậm chí quên được sự tồn tại của mình. Có thể cảm nhận được. Chỉ có ở chân trời. Cái kia truyền tới trần chuồng không thể nhìn kỹ tuyệt đối tồn tại cảm giác cùng cảm giác áp bách. Sau đó, tiên thuật chakra. Toàn bộ dung nhập vào Thiên Chi Quỳnh Mâu trong. Trường mâu bên trên, nhộn nhạo lên màu đen rung động. Người liền mang theo tất cả âm mưu cùng không cam lòng. Rời hắc ám A, tiên pháp Thiên Chi Quỳnh Mâu. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.